Hắn kéo Tiểu Hỏa chậm rãi bước ra một bước, mà chính là một bước này bất ngờ để cho bốn phía kia bao phủ ngàn vạn trượng biển lửa, trong nháy mắt điên cuồng thu rút vào 100 vạn trượng. Nếu như hôm nay đổi thành những người khác ở đây, hiện tại sớm hóa thành một tia oan hồn. Tần Tinh câu nói thứ hai xuất khẩu, lại bước ra một bước, mà 100 vạn trượng biển lửa cũng theo đó ở chỗ này thu rút vào 10 vạn trượng. Xem ở Thái Dương đế quân mặt mũi, ta có thể tha các ngươi không chết. Chỉ là, tội chết có thể miễn, tội sống có thể tha. Ba người các ngươi, mang lĩnh tộc nhân các ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ly khai Thái Dương tinh vực, đi tới bất diệt tinh vực. Ba câu nói xong, Tần Tinh bước ra 3 bước, mà Thao Thiên Hỏa Diễm cũng đột nhiên giữa tan biến không còn dấu tích. Trong tinh không nhiệt độ cũng khôi phục được lúc ban đầu trạng thái. Tất cả giống như là chưa từng xảy ra một dạng. 3 bước thu hồi ngàn vạn trượng biển lửa, bậc này khống hỏa năng lực quả thực là vô cùng kỳ diệu, cũng để cho đại đa số người đột nhiên giống như là đột nhiên tỉnh ngộ lại một dạng, đột nhiên hướng phía Tần Tinh liền quỳ xuống. Ở trong lòng bọn họ, Tần Tinh chính là trong thiên địa tất cả hỏa diễm chủ nhân. 3 vị tộc trưởng chố mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương đều là tràn đầy vẻ kinh hãi, hơi ngẩn ra, sau đó đồng dạng hướng về Tần Tinh quỳ xuống. Chỉ có điều, bọn họ quỳ bái Tần Tinh không phải là cho rằng Tần Tinh chính là hỏa diễm chủ nhân, mà là bởi vì bọn hắn nghe được Thái Dương đế quân 4 chữ này. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.